Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Tiêu Thanh Như hiện lên nụ cười gian xảo, chủ động bám vào vai Hứa Mục Chu đáp lại nụ hôn của anh. Biết rõ có lẽ vợ muốn chỉnh đốn mình, mà Hứa Mục Chu vẫn rơi vào tay giặc. Màn náo nhiệt này kết thúc khi Tiêu Thanh Như đạp người kia xuống đất. Ngủ cả buổi chiều, gần 6 giờ hai người về nhà mẹ ăn cơm. Một số người thấy, khó tránh khỏi cũng có chút ghen tị. Chị dâu Vương lầm bầm lầu bầu, cũng đã lập gia đình rồi, còn mang theo gia đình về nhà mẹ ăn cơm. Da mặt của Tiêu Thanh Như ít cũng thật dày, nuôi ra loại con gái hút màu này, người nhà họ Tiêu đúng là xui xẻo. Chị đang nói ai đấy? Chị dâu Vương sợ tới mức giật mình, lúc này mới nhìn thấy Giang Xuyên cách đó không xa, trong lòng không ngừng chột dạ. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang Xuyên. Vội vàng giải thích, tôi không có nói gì cả. Cậu nghe nhầm rồi. Giang Xuyên lạnh nhạt liếc nhìn chị dâu Vương. Nếu như không phải cô ta đổ thêm dầu vào lửa, trước đây mọi chuyện cũng đã không rơi vào đường cùng. Trong lòng cười khổ một tiếng, anh ta mới là đầu sỏ gây nên. Hiện tại oán giận người khác còn có ích lợi gì chứ? Anh ta cảnh cáo, về sau tránh xa Thanh Như ra, đừng có bịa đặt cô ấy nữa. Chị dâu Vương vỗ vỗ ngực, ánh mắt vừa rồi của Giang Xuyên thật sự đáng sợ. Thấy anh ta đã đi xa, lại phỉ nhổ, người làm sai cũng không phải cô ta. Chút giận với cô ta làm gì, bây giờ hối hận à, muộn rồi. Chị dâu Vương lại nghĩ tới Đỗ Vãn Thu. Bởi vì cô ta mà bây giờ mình đến người để tán gẫu cũng không có. Chỉ hy vọng cuộc sống của cô ta ở nông thôn thảm một chút. Càng thảm càng tốt, không tìm được người nói chuyện. Chị dâu Vương phủi M-O-N-G về nhà. Nếu không phải còn hầu hạ chồng và con, cô ta thật sự muốn về quê cho rồi. Ít nhất ở quê có rất nhiều người sẵn sàng nâng đỡ cô ta. Đều hâm mộ cô ta lấy được một người đàn ông tốt. Trong khoảng thời gian này ở viện gia trúc chịu quá nhiều tức giận. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chị Vương sợ rằng mình sẽ phát điên mất. Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu đã sớm phát hiện Giang Xuyên ở phía sau. Chỉ là hai người không ai quay đầu lại, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, không cố ý thể hiện tình cảm. Nhưng bước đi đồng đều kia, khăn quàng cổ có màu sắc giống nhau trên cổ cùng bầu không khí hài hòa, đều đang lẳng lặng chứng tỏ tình cảm của bọn họ tốt đến nhường nào. Giang Xuyên không kìm được sờ sờ cổ, anh ta cũng đã từng có một chiếc khăn quàng, còn là Thanh Như tự tay đan cho anh ta. Vào ngày anh ta bỏ lại Thanh Như ở trong tuyết, anh ta đã mất đi chiếc khăn quàng cổ kia. Cũng như mất đi Thanh Như, một trận gió lạnh thổi tới, cho dù mặc áo khoác quân đội nhưng Giang Xuyên vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh thấu xương cốt mang theo cơn đau lâm dâm, đau đớn làm cho người ta tỉnh táo. Cho dù đã qua hơn một năm, anh ta vẫn chưa có cách nào buông bỏ Thanh Như. Nếu lúc trước không có Đỗ Vãn Thu, anh ta không bỏ lại Thanh Như thì giờ tốt biết là bao. Tầm mắt dán chặt trên người ở phía trước, chỉ vào lúc này anh ta mới có thể quang minh chính đại nhìn cô. Vô thức đã đến cửa nhà, Giang Xuyên dừng bước nhưng không lập tức vào nhà. Cha, giọng nói non nớt của đứa nhỏ kéo suy nghĩ của Giang Xuyên về. Vân Mộng Hạ Vũ bước đi lập tức nhanh hơn, bế đứa bé trước cửa nhà lên, vừa cười vừa nói, đi, về nhà ăn cơm. Đứa bé phấn khởi đá đá bàn chân nhỏ, cũng nói theo một câu, ăn cơm thôi. Mẹ Giang trợn mắt, thằng nhóc con đúng là tinh danh, mới hơn một tuổi đã biết nên lấy lòng ai ở trong cái nhà này nhất. Giống như mẹ của nó vậy, tâm tư Giang kín như thể tổ ong, trong lòng yên lặng cầu nguyện, lần này đừng nuôi ra một đứa vô ơn nữa. Cách chương